Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4455, chương 4458, thông đạo mở ra. Bạch Vũ Triết đối với Phược Linh tác trưởng khống đề thăng một cái cấp độ. Nếu như lần nữa trói buộc chặt mình, thực lực hẳn là sẽ bị giam cầm một phần tư chi phối. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Nhưng cũng chỉ có thể chờ trở lại thần giới sau đó lại nói. Làm Bạch Vũ Triết rời đi Vạn Pháp Động hơn một tháng sau đó. Bảy tòa hòn đảo chỗ phạm vi bên trong. Đột nhiên toàn bộ không gian bắt đầu rung động. Mà bảy tòa hòn đảo cũng đồng thời tản mát ra bảy đạo quang mang. Nhào nhào phóng lên tận trời. Từ bảy cái phương hướng. Hội tụ đến vị trí trung tâm. Sau đó bảy đạo quang mang nháy mắt dung hợp, cấp tốc hóa thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Xé rách hư không, Bạch Vũ Triết lúc này chính ở tại sinh mệnh của mình ở trên đảo. Lúc này cũng ngẩng đầu nhìn trời. Hắn biết thời gian đã đến, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thông qua cái thời không này vòng xoáy trở lại thần giới đi. Trăm năm thời gian, đối với Chí Tôn đến nói. Nhưng thật ra là tương đương ngắn ngủi. Có thể Bạch Vũ Triết trong lòng rất là tưởng niệm nhà của mình. Hai vị kiều thê đang chờ. Còn có chính mình hai cái đáng yêu nữ nhi. Bây giờ trăm năm đi qua. Có phải là đã lớn lên trưởng thành. Chờ mình sau khi trở về. Nói không chính xác đều nhận không ra đi. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đồng thời cũng rất là áy náy. Nữ nhi trưởng thành tuổi thơ, chính mình cũng không có hảo hảo hầu ở bên người, làm bảy tòa hòn đảo đồng thời phát ra quang mang tại không trung hội tụ. Mở ra thời không thông đạo thời điểm, chưa lĩnh hội hoàn thành Long Vương, Hỏa Phượng còn có từ nghiễm ba vị này Chí Tôn, trước người đại đạo bản nguyên còn có thiên đạo đạo tắc đồng thời đều tiêu tán. Bọn hắn cũng chỉ có thể là thở dài bất đắc dĩ. Không có cách nào hấp thu xong, thời gian quá ngắn ngủi, nhưng thu hoạch cũng đã rất to lớn. Thiên cơ lão quỷ, nên ra ngoài, ra đến bên ngoài, cũng phải cẩn thận, thiên cơ ở trên đảo. Thiên tà ma tôn lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp hương vị. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, thiên tà ma tôn chỉ có thể bị hạn chế tại trên đảo này. Cái gì đều làm không được, mà lại cùng thiên cơ tôn giả nói chuyện trời đất thời điểm. Thường xuyên bị sang không lời nói, đừng nhìn thiên cơ tôn giả bình thường chính là một cái người hiền lành hình tượng. Nhưng trên thực tế lĩnh hội thiên cơ đạo hắn, tự nhiên cũng là biết ăn nói, mà lại chiếm tự mình biết nhiều chuyện, đánh pháo miệng thiên tà ma tôn tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Thiên tà lão ma ngược lại là rất có tự tin a. Chẳng lẽ coi không ra, lần này thiên đạo đạo trường, chúng ta thu hoạch muốn so nhóm huyết nguyệt ma giáo lớn hơn nhiều sao? Từ nghiễm một cái ngụy Chí Tôn, lần này coi như có thể đem thiếu hụt đền bù bên trên. Cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch, chỉ bằng tự mình một người, có thể địch nổi chúng ta ba vị. Thiên cơ tôn giả cười ha hả nói, đang lúc thiên tà ma tôn muốn phản kích thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt lôi minh. Cực xa không trung, tựa hồ có lôi đình hiện lên, thanh âm cũng tới từ bảy tòa hòn đảo ở giữa nhất. Nguyên bản một mực phong khinh vân đạm thiên cơ tôn giả đột nhiên biến sắc, sau đó cũng không lo được rất nhiều, vọt thẳng thiên mà lên. Nhanh chóng hướng trung tâm vị trí bay đi. Cấm bay, cũng tại thời khắc này xong giải trừ. Thiên tà ma tôn lập tức sững sờ. Vừa rồi bên kia động tĩnh kỳ thật hắn cũng không có làm chuyện. Chỉ coi là thiên đạo đạo trường thời không thông đạo mở ra. Nên có động tĩnh mà thôi. Nhưng nhìn thiên cơ tôn giả cử động. Sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Cấm bay giải trừ một khắc này, hắn cũng đồng thời cảm nhận được. Thế là, thiên tà ma tôn cũng không nói hai lời, nháy mắt phóng lên tận trời,